Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, hiện trường thăm dò. Ngụy Đức Dân ra nhà này nhà ở, thuộc về thập phần điển hình biên thành dân cư, tầng 1 nhà trệt, có một tiểu viện tử, trung gian là nhà chính, khoảng trường gì đó là phòng khách phòng ngủ. Phụ thân của Ngụy Đức Dân mất sớm, chỉ có lão mẫu thân cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Hai người có một con gái, bình thường cùng mẫu thân ngủ ở một gian phòng ngủ. Ngụy Đức Dân cùng thê tử Mẫn Hồng Ngọc ngủ ở nhà chính trái sau trong phòng ngủ. Gặp chuyện không may tối hôm đó, Ngụy Đức Dân tại hạ xã, chỉ có vợ hắn Mẫn Hồng Ngọc một người ngủ ở bên trái phòng ngủ. Mẫu thân mang theo tiểu nữ nhi ngủ ở phía bên phải phòng ngủ. Chính giữa cách một gian nhà chính, trong phòng ngủ cũng không có vết máu, cũng không có đánh nhau dấu vết, chỉ có đệm giường lộn xộn. Ngụy Đức Dân lão mẫu thân cùng con gái cái này đương lúc đều canh giữ ở bệnh viện. Mà các nàng đúng vậy hiện trường phát hiện án đệ vừa phát hiện người. Trước mắt chỉ có thể trải qua Ngụy Đức Dân thuật lại lão mẫu thân cùng con gái hôm nay sáng sớm ở bên cạnh trong phòng ngủ nhìn qua tình hình. Mẫn Hồng Ngọc lúc ấy người trần truồng nằm ở trên giường, lâm vào trong hôn mê, mặc kệ bà cùng con gái như thế nào gọi, đều không có trả lời. Lão nhân gia cũng biết ra đại sự, rơi vào đường cùng, lập tức thỉnh hàng xóm hỗ trợ. Đem bà Mẫn Hồng Ngọc khẩn cấp mang đến Hồng Ngọc bệnh viện cứu giúp. Hồng Ngọc bệnh viện xem xét tình huống nghiêm trọng, lập tức làm cho bọn họ đem người đưa đến bệnh viện nhân dân đi. Bệnh viện điều kiện thật sự quá đơn sơ rồi. Đối mặt như vậy trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân, một điểm nắm chắc đều không có. Vương Vi một bên nghe Ngụy Đức Dân thuật lại, một bên cố gắng hồi ức lấy có quan hệ cái này bản án từng chút một ấn tượng. Ngũ nhất tam cường gian án giết người. Đối với Vương Vi mà nói, chỉ nhớ xem như tương đối sâu khác. Cái này bản án, bởi vì phát sinh ở Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong. Hắn năm đó là tự mình tham dự phá án và bắt giam. Bất quá khi đó Hồng Ngọc chỗ cũng không có thành lập chuyên môn cảnh sát hình sự trung đội. Vương Vi cũng không phải phó sở trưởng kiêm cảnh sát hình sự trung đội trưởng, mà là hai cảnh khu một gã nhân dân bình thường cảnh sát. Tại lý dân chủ thủ hạ quy củ, kiếm cơm ăn. Khu trực thuộc trong đã xảy ra trọng đại như vậy hình sự án kiện. Mặc dù là phát sinh ở ba cảnh khu trực thuộc, chỗ ở phía trong vài tên chính thức cảnh sát đều bị phái đi hiện trường. Vương Vi nghiêm túc là Thiên Nam trường cảnh sát hình sự điều tra chuyên nghiệp tốt nghiệp, là chỗ ở phía trong chính thức cảnh sát hình sự, tự nhiên muốn tham dự án kiện phá án và bắt giam. Năm đó cái này bản án là do Tây Thành phân cục hình trinh đại đội phụ trách phá án và bắt giam, tổ trưởng chuyên án chính là Dương Trấn Hoa. Đồn công an cảnh sát nhân dân chỉ là hiệp trợ. Án giết người từ trước là do trọng án trung đội hoặc là trọng án đại đội điều tra và giải quyết. Cho nên, Dương Trấn Hoa thật đúng là không có tư cách cự tuyệt Hồng Ngọc chỗ thỉnh cầu. Chỉ có điều tại bản thời không? Vương Vi vỗ hồ điệp cánh. Hồng Ngọc chỗ tình hình đại biến. Có chuyên nghiệp cảnh sát hình sự trung đội. Trên lý luận, Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong tất cả hình sự bản án đều do chỗ ở phía trong cảnh sát hình sự trung đội đến điều tra và giải quyết. Dương Trấn Hoa như vậy tùy hứng, tuy cùng quy định không hợp, cũng sẽ không có người thật sự đến miệt mài theo đuổi hắn. Nhiều nhất chính là phê bình một trâu. Đương nhiên, như vậy ác liệt cưỡng gian án giết người, trọng án trung đội cuối cùng là một muốn tiếp nhận. Đồn công an cảnh sát hình sự trung đội thành lập không lâu sau, cảnh lực có hạn, kinh nghiệm lại càng không thể cùng trọng án trung đội những kia lão cảnh sát hình sự so sánh với. Đem bản lớn như vậy án đặt ở một đám mới tham gia công tác không lâu người trẻ tuổi trên vai, hiển nhiên là không thích hợp. Thực tế người bị hại là Hồng Ngọc, ủy ban quận dân chính chỗ cán bộ gia thuộc người nhà. Lãnh đạo nhất định sẽ phi thường coi trọng cái này bản án. Tây Thành phân cục lãnh đạo cũng khó có thể đối với cái này chẳng quan tâm. Chỉ bất quá hiện tại, khắp nơi đều còn chưa kịp phản ứng. Vương Vi trí nhớ khắc sâu nhất chính là cái này bản án, tại cái khác thời không, trực tiếp biến thành án chưa giải quyết. Thẳng đến vài năm về sau, một cái cực kỳ vô tình mới bắt được phạm tội phân tử. Phạm tội phân tử chủ động công khai mới phá án và bắt giam cái này án chưa giải quyết. Không thể không nói, tại kỹ thuật thủ đoạn rớt lại phía sau niên đại, gần kề dựa vào truyền thống điều tra thủ đoạn, tình tiết vụ án phá án tỷ lệ xác thực không quá cao. Không ít bản án, về sau thế ánh mắt đến xem, kỳ thật cũng không có khó khăn quá lớn. Tội phạm lưu lại dấu vết cũng tương đối nhiều. Chỉ cần sử dụng nhất định kỹ thuật thủ đoạn, không khó phá án, nhưng mà thời đại tiến bộ là cần phải thời gian tích lũy. Bây giờ là năm 97, rất nhiều đời sau phổ biến sử dụng hình trinh kỹ thuật. Dưới mắt cũng còn không thấy đâu rồi, chỉ có thể dựa vào truyền thống thủ đoạn đến phá án. Cái này bản án, Vương Vi rất thanh sở địa biết rõ phạm tội hiểm nghi người là ai. Cũng biết tên kia ở tại cái đó, làm việc ở đâu, cùng mặt khác mấy cái, biết trước, bản án đồng dạng. Vương Sở dưới mắt muốn làm chính là, như thế nào làm cho cả bản án phá án và bắt giam thoạt nhìn hợp tình hợp lý. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà đương làm, thần côn. Vương Sở giác đắc cũng không phải như vậy thỏa đáng. Cảnh sát hình sự trực giác là cái rất tốt lấy cớ. Lại cũng không là lúc nào đều có thể cần dùng đến. Ví dụ như hiện tại, hắn cũng không thể cái gì cũng không làm, mang theo một đám huynh đệ trực tiếp đi đem bà phạm tội hiểm nghi người cho bắt lại, trực giác cũng không thể như vậy thần. Còn phải dựa theo phá án tiêu chuẩn quá trình đến xử lý. Cũng may phạm tội hiểm nghi người không có chạy trốn. Trên thực tế, tại cái khác thời không, phạm tội hiểm nghi người một mực đều ở bình thường mà cuộc sống. Công tác, chỉ có tại có chút đặc biệt thời gian đoạn, mới có thể hóa thân thành nửa đêm sắc ma. Chính là vì phạm tội hiểm nghi người như vậy, chấn định tự nhiên. Tăng thêm bình thường các loại tốt đẹp, chính là biểu hiện. Mới khiến cho hắn nhiều lần hình phạt kèm theo cảnh mí mắt dưới trượt tới. Thủy chung đều không có bị liệt vào đến hoài nghi đối tượng chung. Nếu không vài năm sau cái kia vô tình, lại để cho hắn chủ động công khai. Cái này một loạt nhập thất cưỡng gian án, chỉ sợ còn muốn thời gian rất lâu mới có thể phá án và bắt giam. Cho nên, Vương Sở hiện tại có tương đối đầy đủ thời gian đến đâu vào đấy mà phá án và bắt giam bản án. Vương Sở cũng không tận lực truy cầu khoác lác chém gió hiệu quả. Nhưng thời cơ phù hợp lời mà nói, Vương Sở tự nhiên sẽ không để ý cài đặt một trang, làm cho mình trở nên càng cao hơn lớn hơn một ít. Muốn rất nhanh lấp đầy tuổi cùng tư lịch thượng chênh lệch, xác lập mình ở biên thành hình trinh hệ thống địa vị. Trình độ nhất định thần hóa cũng là ắt không thể thiếu. Có người tự ăn cái này một bộ, biết rõ phạm tội hiểm nghi người là ai, Vương Sở có lẽ hay là rất chân thành mà tiến hành rồi hiện trường thăm dò. Trương Phương, Lương Vũ, Tiểu Hoàng bọn người đều còn trẻ, hình trinh kinh nghiệm không phải đặc biệt phong phú. Vương Vi cũng muốn lợi dụng những này xuất hiện sân cơ hội, đem mình nhiều năm tích lũy kinh nghiệm một chút mà truyền thụ cho bọn hắn. Tại cái khác thời không, tung tính toán không có hồ điệp cánh. Vương Vi tại biên thành công an hệ thống cũng có chút danh tiếng hình trinh năng thủ. Phá án phương diện này, Vương Vi quả thật có thiên phú. Thăm dò hiện trường, phạm vi không thể quá nhỏ. Có đôi khi muốn thích hợp mở rộng thăm dò phạm vi. Đến, Trương Phương, Lương Vũ, Tiểu Hoàng, các ngươi sang đây xem bên này, nơi này có dấu chân, có lẽ hay là mới thăm dò hết trong phòng hiện trường. Vương Vi mang theo mấy tên thủ hạ bắt đầu mở rộng thăm dò phạm vi, dùng Ngụy Đức Dân gia làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Phạm tội phần tử đêm khuya vào cửa, nhất định sẽ lưu lại điểm dấu vết. Theo vừa rồi trong phòng thăm dò tình huống đến xem, cái này khởi thảm án phát sinh, nguyên nhân rất lớn là xuất phát từ Mẫn Hồng Ngọc chính mình một cái sơ sẩy phòng ngủ đi thông sân. Nhỏ một cái cửa hông, chỉ là hờ khép, cũng không có khóa lại. Theo Ngụy Đức Dân tự ngươi nói, bởi vì này đạo cửa hông là đi thông sân nhỏ phía sau mấy gian tiểu vật lẫn lộn phòng cùng WC toilet, cho nên bình thời là không rơi then cài, chỉ có buổi tối lúc ngủ mới có thể từ bên trong thượng then cài. Nhiều khi đều quên thượng then cài. Biên thành trị an tình huống không tính quá tốt, Hàm Nguyên thôn bên này cũng thường xuyên có ăn trộm vào xem, bất quá cũng không hơn. Đã nhiều năm không có phát sinh quá lớn án muôn án. Các thôn dân tính cảnh giác tương đối không cao. Nhiều năm như vậy, trong nhà đều không phát sinh qua chuyện gì. Vô luận Ngụy Đức Dân có lẽ hay là Mẫn Hồng Ngọc, tính cảnh giác đều rất thấp. Cái này phiến cửa hông ngay tại nhà mình trong sân. Sân nhỏ có một cái cao hơn người tường vây. Thượng không được then cài, nghĩ đến cũng không còn gì quan trọng hơn. Hiện trường thăm dò kết quả, cơ bản có thể nhận định, phạm tội phần tử tối hôm qua chính là từ nơi này phiến cửa hông tiến vào phòng ngủ. Mặt khác cửa sổ thượng đều không có phát hiện nảy ra môn nảy ra khóa dấu vết. Mẫn Hồng Ngọc cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị, đã bị phạm tội phần tử véo ngất đi, sau đó bị tính xâm. Tại thăm dò tường viện bên ngoài lúc thì có phát ra hiện một tháo chạy mới lạ dấu chân tốc hành tường vây dưới chân. Ngụy gia sân nhỏ là bình thường nhà nông tiểu viện, tường viện ước chừng tầm 1m9 đến 2m cao. Cái này độ cao cũng không tính toán quá thấp, mấu chốt có một đoạn đầu tường đá đỏ đã muốn bong ra từng màng không ít, tạo thành một cái ước chừng 5-10 phân lỗ hổng. Chỗ này chỗ lỗ hổng chỉ có không đến 1m7 độ cao. Một người bình thường trưởng thành nam tử, có thể không cần mượn nhờ bất luận cái gì vật phẩm, trực tiếp từ nơi này nơi lỗ hổng thoải mái trở mình tiến trong nội viện. Dấu chân ngay tại lỗ hổng xuống. Hai ngày trước có mưa, tường viện chung quanh một vòng bùn đất đều là ẩm ướt. Dấu chân phi thường rõ ràng, hắn là trực tiếp chạy tại đây đến rồi, giống như đối địa hình rất thuộc. Trương Phương nhìn kỹ một chút chỗ lỗ hổng dấu chân, nói ra, những này dấu chân một đường hướng ra phía ngoài bên cạnh trên đường cái kéo dài, trực tiếp đã đến chỗ lỗ hổng, bên cạnh không có cái khác mới lạ dấu chân. Phạm tội phần tử sẽ không có đi đường quanh co, thẳng đến mà đến, vài người khác đều nhẹ gật đầu, đối với cái này tỏ vẻ nhận đồng. Nói như vậy, loại này nhà nông sân nhỏ tường vây chung quanh là có rất ít người đến đi dạo, bản thôn người chắc chắn sẽ không đến, rất dễ dàng khiến cho chủ nhà hiểu lầm. Người bên ngoài nếu không phải lòng dạ khó lường lời mà nói, tựu càng sẽ không đến. Nếu như là mèo mù đụng phải chuột chết, theo lý nên vậy tại kề bên này còn lưu lại mặt khác dấu chân. Hiện tại cứ như vậy lẻ loi trơ trọi một tháo chạy dấu chân trực tiếp theo đường cái bên kia kéo dài tới, chứng minh cái này phạm tội phần tử xác thực quen thuộc địa hình. Khả năng lúc ban ngày tự dẫm qua điểm. Lương Vũ nhíu mày nói ra, người quen gây, Tiểu Hoàng nhịn không được hỏi. Không chỉ có đối địa hình quen thuộc, đối với Ngụy Đức Dân trong nhà tình huống nên vậy cũng quen thuộc. Biết rõ nhà này ở phía trong không có có nam nhân, cho nên mới dám yên tâm lớn mật nhập thất cưỡng gian giết người. Cái kia không có thể. Lương Vũ lắc đầu, chạy trốn phạm cũng sẽ điều nghiên địa hình. Về phần Ngụy Đức Dân trong nhà là cái tình huống nào, việc mà hắn trước không cần phải tra rõ ràng. Loại này phạm tội, có đôi khi dẫn có rất lớn tùy cơ hội tính. hắn vào sân nhỏ, phát hiện cửa hông không có thượng then cài, tự đẩy cửa ra tiến vào. Có lẽ hắn lúc ban đầu chỉ là muốn trộm ít đồ. Nhưng mà sau khi vào cửa phát hiện trong phòng tự Mẫn Hồng Ngọc một người, lập tức lại sinh ra hắn ý nghĩ của hắn. Chủng loại khả năng tính đều là tồn tại. Vương Vi nghe được âm thầm gật đầu. Không ít bản án xác thực đều là tùy cơ hội phát sinh. Phạm tội hiềm nghi phạm nhân tội trước kia cũng không có nhất định mục tiêu, tùy ý tính rất lớn. Nhưng cái này bản án phạm tội phần tử mục đích tính vẫn tương đối minh xác, thì phải là cưỡng gian, không phải trộm cướp. Ngụy Đức Dân xác nhận qua, trong nhà quý trọng vật phẩm cùng tiền tài cũng không có mất trộm. Theo hiện trường thăm dò tình huống đến xem, ngoại trừ đệm giường rất loạn, những vật khác đều không có bị lật qua lật lại dấu vết. Rất rõ ràng, tên kia tựu không phải là vì đến trộm gì đó. Sau ngay cái trộm gì đó giả hiện trường đều lười đắc chế tạo, trực tiếp chạy trốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.